Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, đệ 1479 chương nát đầy đất phương tâm. Cái này chúng ta đương nhiên biết, Tư Mã Khanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến lúc đó sẽ làm học tập người bảo thủ bí mật, bọn họ là tưởng quật khởi, không phải tưởng diệt vong. Này một cái ngự thú quyết, đủ để cho toàn bộ đại lục nhân vi chi điên cuồng. Này lực ảnh hưởng sẽ không so Thí Thiên thấp. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Chính như gia tộc những cái đó đồn đãi giống nhau, nàng chính là gia tộc Phúc Tinh, vừa trở về liền cấp gia tộc mang đến rất lớn biến hóa. Có đôi khi một cái linh kỹ liền sẽ làm một cái thế lực thần tốc cuột khởi. Dung hợp vốn chính là một cái rất lợi hại linh kỹ, bằng không cũng sẽ không làm Tư Mã gia phong quang nhất thời. Hiện tại lại có ngự thú quyết, chỉ cần đem này hai cái thông hiểu đạo lý, Tư Mã gia cuột khởi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng là, chính như nàng theo như lời, cái này không thể để cho người khác biết, bằng không sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Những người này đều là nhân tinh, mặt khác cũng không cần phải nàng nhiều lời. Chúng ta đây liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hành lễ, mang theo Vu Lăng Vũ đi trở về. Trên đường trở về, Tư Mã gia người nhìn đến nàng, đều chạy tới cùng nàng chào hỏi. Vu Lăng Vũ ngay từ đầu còn chưa nói cái gì, mặt sau phát hiện đi lên chào hỏi người phần lớn đều là nam tử. Một đám nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt còn tặc lượng, tâm liền bắt đầu không thoải mái. Cho nên, vừa rồi nhìn đến có người đi lên thời điểm, hắn bắt được tay nàng, không tiếng động mà biểu thị công khai chính mình có được quyền. Tư Mã gia người ngay từ đầu còn ở tò mò thân phận của hắn, đảo mắt liền nhìn đến hắn lôi kéo nhà mình nữ thần tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Hắn đây là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Không cao hứng các ngươi bái. Tư Mã Kỳ Kỳ cười nói, U Nguyệt chính là danh hoa có chủ người, hoa sát. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, các ngươi không thấy được U Nguyệt không có tránh ra sao? Tư Mã Kỳ Kỳ vui sướng khi người gặp họa mà nhìn bọn họ thất vọng mặt. Hừ, cho các ngươi cả ngày hướng U Nguyệt sân ngoại hoàng. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vu Lăng Vũ mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng cười trộm ân ý bất quá. Cũng từ hắn nắm chính mình ở Tư Mã trong phủ nghênh ngang mà đi. Cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì? Tạ ngươi đồng ý ta đem ngự thú quyết lấy ra tới a. Tư Mã U Nguyệt cười nói, đi gặp bọn họ phía trước ta liền nói, nếu đã cho ngươi, ngươi tưởng xử lý như thế nào đều có thể. Đây là gia tộc của ngươi, nếu bọn họ có thể trở nên cường một chút, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Lại nói, cái gì, nếu ta đều phải ở rể đến ngươi nơi này, kia mấy thứ này về sau cũng sẽ là Tư Mã gia phúc. Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Ngươi nói không phải thật sự đi. Không phải nói giỡn sao? Ai nói ta là nói giỡn? Vu Lăng Vũ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu bọn họ không đồng ý ngươi gả cho ta, vậy chỉ có ta ở rể. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng ta tư bôn? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này là nghiêm túc. Vu Lăng Vũ mặt đột nhiên ở nàng trước mắt phóng đại. Hai người lại muốn tiến đến cùng nhau. Ngươi nói, có phải hay không? Vu Lăng Vũ nhân cơ hội ở nàng môi thượng trũng một cái hôn. Tùy tiện ngươi. Tư Mã U Nguyệt đôi tay phủng hắn mặt, đem hắn đẩy ra, còn thuận tiện nhéo nhéo. Tư Bôn sao? Kia khẳng định là không có khả năng. Là gả vẫn là ở rể. Cái này đến lúc đó lại thảo luận đi. Theo đuôi những người đó nhìn đến các nàng cư nhiên hôn một cái. Phương Tâm nát đầy đất. Không ít người đấm ngực dậm chân. Nữ thần thật sự đã cùng hắn được rồi. Vì cái gì mới có nữ thần? Cũng đã là người khác. Sợ cái gì? Bọn họ lại không có thành thân. Chúng ta như thế nào có thể nhận thua đâu? Không có đào bất động, góc tường. Chỉ có không đủ ngạnh sẻng. Có người hô. Không sai. Chúng ta cũng không phải không cơ hội. Từ ngày mai bắt đầu, ta liền nhiều đi xót xót tồn tại cảm. Chờ nàng nhớ kỵ ta. Nói không chừng liền có hy vọng ân. Ta cũng như vậy làm. Nhưng mà, ngày hôm sau, bọn họ đi sân bên ngoài đi bộ thời điểm, lại được đến tin tức. Nàng đã cùng Vu Lăng Vũ rời đi. Làm người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo một đám như xương đánh cả tím, đều nhấc không nổi tinh thần tới. Nàng như thế nào liền rời đi đâu? Mà lúc này, Tư Mã U Nguyệt đang đứng ở Linh Sư Công Hội ngoại. Nhìn Vu Lăng Vũ cùng Ân Lãng mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng cùng Vu Lăng Vũ sáng sớm tới Linh Sư Công Hội, chuẩn bị dùng truyền tống trận đi Khúc Thành. Nơi đó có đi trước 32 châu không gian thuyền. Không nghĩ tới, bọn họ vừa đến nơi này, liền thấy được Ân Lãng. Gia hỏa này ngày hôm qua chạy về sau, cả ngày không thấy người. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ nàng. Nếu đều là đi nơi đó, liền cùng nhau đi thôi. Không cần, Vu Lăng Vũ trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta không tiện đường, thuận không tiện đường, không phải ngươi định đoạt. Sau đó, hai người liền như vậy chừng mắt nhìn lên. Hai người chừng mắt nhìn hơn 10 phút, liền ở Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị mở miệng thời điểm. Bọn họ lại nói chuyện, ngươi không tự tin, Ân Lãng nói, ngươi sợ ta và các ngươi cùng nhau. Nàng sẽ thích thượng ta, ngươi cho rằng như vậy ấu trĩ phép khích tướng có thể đối ta hữu dụng. Vu Lăng Vũ ánh mắt tràn ngập đối chính mình tự tin cùng đối nam nhân khác khinh miệt. Bất quá, ta cũng sẽ không can thiệp nàng giao hữu tự do. Ngươi nguyện ý đi theo liền đi theo đi, đây chính là ngươi nói, đương nhiên. Thời gian không còn sớm, đi thôi, Vu Lăng Vũ nói xong. Lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay vào Linh Sư Công Hội. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng. Ân Lãng có lẽ không biết, nhưng là nàng vừa thấy hắn ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn làm Ân Lãng đi theo không phải vì cái gì không can thiệp nàng giao hữu tự do. Hắn chính là tưởng ở Ân Lãng trước mặt tú ân ái, kích thích Ân Lãng, làm hắn từ bỏ đối chính mình tâm tư. Thật ấu trĩ. Bất quá, nàng cái gì cũng chưa nói. Hắn muốn làm liền làm đi. Chỉ cần không quá phận, nàng vẫn là nguyện ý nhân nhượng hắn. Ba người đi Khúc Thành. Bởi vì không gian thuyền còn có mấy ngày mới đến, bọn họ đi Hạ gia. Hạ Chấn Trương cùng Tô năm xưa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, rất là cao hứng. Ngươi đứa nhỏ này tới cũng bất hòa chúng ta trước tiên nói một tiếng. Tô năm xưa ngoài miệng tuy rằng ở oán trách, nhưng là trên mặt ý cười lại là như vậy ấm áp. Chúng ta tới tới ngồi không gian thuyền còn có mấy ngày thời gian, liền tới đây nhìn xem các ngươi, thuận tiện lại cho ngươi phúc cha một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ta này thân thể hảo thật sự, linh hồn bị nhốt nhiều năm như vậy không khỏe cảm cũng hoàn toàn hảo. Tô năm xưa nói, kia cũng muốn kiểm tra một chút mới được. Tư Mã U Nguyệt cho nàng phúc tra một chút, xác định thân thể của nàng đã hảo, mới thật sự hoàn thành đối nàng trị liệu. Hạ Chấn Trương bọn họ ở một bên, nghe nói bọn họ muốn ngồi vài ngày sau không gian thuyền. Nói, Các ngươi là muốn đi 32 châu? Là, các ngươi xác định muốn đi tham dự sao? Ta nghe nói, bên trong nhưng tả môn thực, Hạ Chấn Chương hỏi. Hạ bá phụ không tính toán đi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hắn khẳng định đã biết tin tức, nhưng là nghe lời này, là không tính toán đi thăm một chân. Hết chương.